Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, ám ảnh liên minh. Thời gian như nước chảy, lặng yên không tiếng động liền đi qua, đảo mắt đi vào đầu mùa xuân, gió lạnh nhẹ nhàng thổi, mang đến một tia ý lạnh. Hôm nay chính là ngày mùng 1 tháng 3. Lâm Duệ tiến về đặc huấn doanh thời gian. Sáng sớm, Thiên Tuyển cục Vân Châu phân cục trung ương trong sân rộng nhân viên hội tụ, không chỉ thứ 9 tiểu tổ người, cái khác tiểu tổ thành viên cũng phần lớn đến đông đủ. Tống Giác, Vân Hiên, Từ Tiệp chờ chút, trong đám người, Mã Tắc Thành ánh mắt phức tạp, Kiều Tử Minh thì ánh mắt trốn tránh. Lúc trước hắn nhưng là âm Lâm Duệ một thanh, bất quá hắn không xác định Lâm Duệ có biết hay không. Hai vị phó cục trưởng, Dương Minh Uy cùng Liễu Tam Liễn, thậm chí phân cục trưởng La Nghĩa cũng đuổi tới. Đối với Vân Châu phân cục đến nói, Lâm Duệ tiến vào Hoàn Mỹ đặc huấn doanh, đây là Vân Châu lịch sử lần thứ nhất, liền xem như La Nghĩa cũng chưa từng đi Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Hắn là bằng vào thiên phú của mình, từng bước một tu luyện tới liệt dương cấp. Bởi vậy, Vân Châu phân cục bên này phi thường trọng thị. Xác thực nói, toàn bộ Thiên Tuyển cục đều rất xem trọng. Dù sao một cái đặc huấn doanh danh ngạch liền xem như toàn bộ Hoa Quốc đều rất hy hữu. Ngay tại trước mấy ngày, Thiên Kinh Tổng cục còn phái đặc sứ tới, đối Lâm Duệ tiến hành chỉ đạo. Cái này có khích lệ ý tứ ở bên trong, mà lại cái này đặc sứ còn minh xác đưa ra. Nếu như Lâm Duệ tại đặc huấn doanh thu hoạch được thành tích, như vậy Thiên Tuyển cục bên này sẽ có rất cao ban thưởng. Lâm Duệ, hảo hảo cố gắng, tại đặc huấn doanh cho chúng ta Vân Châu phân cục tranh khẩu khí. Diêm Tây Sơn vỗ vỗ Lâm Duệ bả vai, trầm giọng nói, vâng, Diêm Tổ. Lâm Duệ mỉm cười nói, La Nghĩa cùng hai vị phó cục trưởng đi tới, bên cạnh đặc sứ đi theo, Diêm Tây Sơn thức thời thối lui, La Nghĩa mang trên mặt mỉm cười, nhìn tâm tình không tệ. Lâm Duệ, đặc huấn doanh cạnh tranh rất kịch liệt, mà lại rất nhiều nhiệm vụ đều có sinh tử lịch luyện. Bất quá chủ yếu mục đích, chính là muốn sinh tồn tiếp, chỉ có còn sống mới có hết thảy khả năng. Lâm Duệ nghiêm nghị gật đầu, chỉ có còn sống thiên tài mới là thiên tài. Trong lịch sử xưa nay không thiếu thiên tài, nhưng chân chính trưởng thành là cường giả tuyệt thế lại ít càng thêm ít. Bọn hắn rất lớn một bộ phận đều là vẫn lạc chết yểu ở con đường đi tới bên trên. Lâm Duệ, hy vọng ngươi có thể vì chúng ta Thiên Tuyển cục thắng được vinh quang. Đặc sứ lời ít mà ý nhiều nói, vâng, Lâm Duệ thi lễ một cái, ly, lúc này, trên bầu trời, một tiếng rung khắp màng nhĩ bén nhọn chim hót thanh âm từ trên không truyền đến, như là nổ lên sấm mùa xuân, đinh tai nhức óc. Phía dưới Thiên Tuyển cục mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn, màng nhĩ đều muốn ẩn ẩn làm đau, ngẩng đầu nhìn lên. Một đầu che khuất bầu trời quái điểu bay lượn, đầu này quái điểu dần dần giáng lâm, thân dài đạt tới 3-40 mét chi trường, hai cánh bên trên sắt thép lân phiến bình thường bao trùm lấy một tầng vẻ ngoài kim thiết. Sắc bén con người màu vàng óng tử, mỏ chim bén nhọn, màu đen lông vũ cứng rắn vô cùng, tốc độ phi hành cực nhanh, một giây liền xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách. Là ám vũ thiết dược điều, ám, kim song hệ quái vật, tại có thể trưởng thành là nguyệt phách cấp tồn tại. Lâm Duệ giật mình ngẩng đầu nhìn phi nhanh mà xuống quái điều. Lập tức đem nó nhận ra được, kia quái điều trên có người. Bỗng nhiên, một cái Thiên Tuyển cục thành viên trầm giọng nói, hô ám vũ thiết dược điều tinh chuẩn đáp xuống Thiên Tuyển cục trung ương trên quảng trường. Hai cánh vung vẩy một chút, mang đến một trận cuồng phong, từ phía trên như là rơi như sủi cảo nối đuôi nhau nhảy xuống mười mấy người ảnh. người đến chính là ám ảnh liên minh người, một vị chấp sự, 10 cái hộ vệ, cùng mấy người trẻ tuổi, gặp qua La tiền bối. Vị kia ám ảnh liên minh chấp sự Khương Hải cung kính khom mình hành lễ. Phía sau mười mấy người cũng nhất nhất hành lễ. Đây là đối liệt dương cấp tông sư tôn kính. La Nghĩa khẽ gật đầu. Ám ảnh liên minh chia làm xâm nghiêm đẳng cấp, phổ thông thành viên, hộ pháp, chấp sự, trưởng lão các loại, có thể đảm nhiệm chấp sự chức. Trước mắt cái này Khương Hải tu vi thấp nhất cũng là nguyệt phách nhất phẩm. Tăng thêm những này hộ pháp, ám ảnh liên minh lần này phái ra nhân thủ không ít. Lâm tiên sinh, mời đi theo ta tiến về ám ảnh liên minh tổng bộ. Chấp sự Khương Hải đối Lâm Duệ mỉm cười nói, ta đã chuẩn bị xong. Lâm Duệ cõng một cái ba lô màu đen nói, theo sau Lâm Duệ liền cùng La Nghĩa, Diêm Tây Sơn bọn người cáo biệt, đi vào ám vũ thiết dực điểu phía trước, nhảy lên, tại Vân Châu phân cục đám người nhìn chăm chú, ám thiết dực điểu trên thân tuôn ra linh lực màu đen, to lớn hai cánh chấn động, bay về phía bầu trời, trong nháy mắt liền biến thành điểm đen rời đi, toàn bộ ám vũ thiết dực điểu sau lưng phi thường lớn. Lâm Duệ an tọa ở trên lưng chim, phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí có người đang đi lại. Lâm Duệ không phải lần đầu tiên cưỡi cỡ lớn loài chim phi hành linh cưỡi. Tỷ như Vân Châu phân cục Dương Minh Uy, hắn linh sủng chính là một đầu to lớn thanh điểu. Cái này ám vũ thiết dực điểu tu vi cùng thanh điểu không sai biệt lắm. Bất quá hiển nhiên đang phi hành bên trên không bằng thanh điểu như vậy bình ổn. Hẳn là khuynh hướng với chiến đấu một loại linh sủng. Sau lưng bên trên, ám vũ thiết dực điểu phần lưng có một tầng màu đen lông vũ, cứng rắn vô cùng. Đồng thời, ở trên không, chấp sự Khương Hải thôi động linh tính, kích phát ra một tầng lồng ánh sáng, bảo hộ Lâm Duệ bọn người. Lâm Duệ, đây đều là ta ám ảnh liên minh tinh nhuệ thiên tài, thấp nhất cũng là cấp B thiên tài. Bọn hắn lần này đều là muốn đi trước châu Úc tinh nhuệ đặc huấn doanh. Khương Hải vừa cười vừa nói, Lâm Duệ mỉm cười nhìn xem ngồi bên cạnh ba người, vươn tay ra nói ra, các người tốt, ta là Lâm Duệ, Cổ Hàn Phong, Tiêu Huyên, Mục Tiểu Tiểu, tại cái này ba cái trẻ tuổi thiên tài cũng là người nước Hoa. Hai nam một nữ, hình dạng rất trẻ trung, mặc trên người có giá trị không nhỏ quần áo, đều là soái ca mỹ nữ, giờ phút này cũng đưa tay ra đến, cùng Lâm Duệ nắm tay, từ nơi này đến châu Úc, ám ảnh liên minh tổng bộ. Muốn chừng 5 giờ thời gian, các người có thể trao đổi một chút. Hàn Phong, Tiêu Huyên, Tiêu Tiêu, vị này là thiên tuyển cục thiên kiêu Lâm Duệ, các người hẳn là đều biết. Hắn nhưng là chúng ta ám ảnh liên minh cấp A thiên tài. Lần này đi tổng bộ trung truyền, vì chính là tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh. Khương Hải cười nói, Cổ Hàn Phong ba người lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Giờ phút này cũng nhận ra Lâm Duệ tới. Trong bọn họ, Cổ Hàn Phong cùng Mục Tiểu Tiểu đều là thiên tuyển cục thành viên. Tự nhiên nhận ra Lâm Duệ cái này hội giao lưu người thi đấu quán quân. Càng làm cho bọn hắn giật mình là, Lâm Duệ thế mà muốn đi vào hoàn mỹ đặc huấn doanh. Hoàn mỹ đặc huấn doanh, rất nhiều người càng thích xưng là tông sư đặc huấn doanh. Có thể tiến vào bên trong, mỗi một cái đều là thiên kiêu, yêu nghiệt. Lâm sư huynh, ta là thiên kinh tổng cục Cổ Hàn Phong. Cổ Hàn Phong thái độ lập tức không đồng dạng. Lâm sư huynh tốt, ta là Lôi Châu Tiêu Huyên. Tiêu Huyên nhìn tính cách tương đối hướng nội dáng vẻ. Lâm sư huynh, ta gọi Mục Tiểu Tiểu, là Linh Châu phân cục. Người biết chúng ta Linh Châu Triệu Nguyên sư huynh sao? Mục Tiểu Tiểu cũng mở miệng nói ra, không có một tia ngạo khí. Tại Lâm Duệ dạng này thiên tài trước mặt ai dám ngạo khí? Lâm Duệ cười nói ra, Triệu Nguyên, nhận biết, ta cùng hắn còn giao thủ qua đây, kia tiểu tử thực lực rất mạnh. Ngoặc kép, trên đường đi, Lâm Duệ cùng ba người bắt đầu giao lưu. Bầu không khí tương đối hài hòa. Chừng 5 giờ, ám vũ thiết dực điểu một đường phi nhanh. Cuối cùng đi vào châu Úc đại lục. Ám ảnh liên minh tổng bộ vào chỗ với nơi đây. Căn cứ chấp sự Khương Hải giảng, châu Úc đại lục ở bên trên bởi vì yêu côn giới giới vực chi môn nguyên nhân. Quái vật đặc biệt nhiều. Bởi vậy, ám ảnh liên minh, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội, giả lập thời không công ty tổng bộ liền thiết lập ở nơi đây. Một phương diện trấn áp giới vực chi môn, một phương diện khác nơi đây cũng là một cái bảo địa. Có được đại lượng linh tài, linh thú tài nguyên, có thể coi như lịch luyện chi địa. Ngồi tại ám vũ thiết dực điểu trên lưng, Lâm Duệ cùng Cổ Hàn Phong bọn người nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phía dưới từng dãy khoa huyễn nhà cao tầng sừng sững. Một tòa cự đại căn cứ xây dựng ở nơi này. Đây chính là ám ảnh liên minh tổng bộ, xưng là bóng đen sinh mệnh căn cứ. Mà tại châu Úc cái khác hai vị trí, cũng có hai cái sinh mệnh căn cứ, phân biệt thuộc về toàn cầu ngự linh sư hiệp hội cùng giả lập thời không công ty. Hiện lên một hình tam giác, gắt gao đem châu Úc đại lục phong tỏa ngăn cản, không cho quái vật xông phá ra ngoài. Toàn bộ ám ảnh căn cứ, nhân khẩu tại 170 triệu tả hữu, chúng ta ám ảnh liên minh tại lục đại trung lập thế lực bên trong xếp hạng thứ 3. Chủ yếu kinh doanh quái vật tiền thưởng săn giết, dưới mặt đất chợ đen, cấp cao chiến lực vô số kể. Có trưởng lão hội 12 người, mỗi một cái đều là liệt dương cấp tông sư, mà lại phần lớn là thiên cương bảng bên trên tông sư. Mà lại tam đại thần cấp ngự linh sư một trong băng thần. Cũng là chúng ta ám ảnh liên minh vinh quang trưởng lão. Khương Hải mười phần tự hào dáng vẻ, đem đơn giản một chút tin tức để lộ ra tới. Lâm Duệ bọn người sợ hãi thán phục. 12 vị tông sư, mà lại ngay cả băng thần đều cùng ám ảnh liên minh quan hệ rất tốt. Lại là ám ảnh liên minh vinh quang trưởng lão. Đây là một cái mười phần rung động tin tức. Đang khi nói chuyện, ám vũ thiết dực điểu bay xuống, đi vào một tòa cao vút trong mây, như là lợi kiếm bình thường kiến trúc trước mặt. Mười mấy người nhảy vọt xuống tới, đi vào ám ảnh liên minh tổng bộ. Trên đường đi, không ngừng có người hướng Khương Hải hành lễ, hoặc là cùng hắn chào hỏi. Tiến vào tổng bộ, qua mười mấy phút, Lâm Duệ bọn người đi ra, ngồi lên một chiếc xe. Chậm rãi hướng nằm ở bóng đen sinh mệnh căn cứ phương Nam đặc huấn doanh lái đi. Toàn cầu lục đại trung lập thế lực, tại châu Úc đại lục tốn hao lớn đại giới, kiến tạo hai tòa đặc huấn doanh, theo thứ tự là tinh nhuệ đặc huấn doanh cùng hoàn mỹ đặc huấn doanh. Cái này hai tòa đặc huấn doanh là lục đại thế lực tổng cộng có. Hàng năm đều sẽ phân phối đến các thế lực, đạt được một chút danh ngạch, liền xem như tinh nhuệ đặc huấn doanh, danh ngạch cũng có vô số thế gia hào môn đoạt bể đầu. Càng đừng đề cập hoàn mỹ đặc huấn doanh, mà cái này hai tòa đặc huấn doanh vào chỗ với ám ảnh liên minh Nam Bộ. Cỗ xe phi nhanh 2 giờ, ngừng lại, đặc huấn doanh đến, xuống xe, Khương Hải nói, dẫn đầu đi xuống, đám người xuống xe. Lập tức nhìn thấy một cái cửa đá thật to. Cái này cửa đá phong cách có điểm giống thiên kinh bên kia giới vực chi môn. Bất quá không có như vậy to lớn. Đây là nhân công kiến tạo. Đây là hoàn mỹ đặc huấn doanh. Lâm Duệ người đi theo ta. Hàn Phong, các người chờ ở chỗ này một chút. Không phải hoàn mỹ đặc huấn doanh thành viên vào không được. Ta mang Lâm Duệ xong xuôi thủ tục liền đến mang các ngươi đi tinh nhuệ đặc huấn doanh. Khương Hải nói, vâng, Cổ Hàn Phong cùng Mục Tiểu Tiểu mấy người trong mắt mang theo vẻ hâm mộ nhìn xem Lâm Duệ. Lâm Duệ đi theo Khương Hải tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh đại môn. Cái này đặc huấn trong doanh trại cực kỳ rộng lớn, phong cảnh mười phần yêu mỹ, đến từ toàn cầu phong cách đều có. Hoa Quốc lầu các cổ kiến trúc, khoa huyễn cao ốc, còn có từng tòa cung điện, lầu tháp, giả sơn nước chảy, lộ ra rất tráng lệ. Lâm Duệ, hoan nghênh ngươi đi vào Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Đi 10 phút, phía trước một tòa cung điện cổng, thanh âm nhu hòa xuất hiện. Diệp Liên Na Tông Sư đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn xem Lâm Duệ. Diệp Liên Na Tông Sư, Lâm Duệ vội vàng tiến lên hành lễ. Trưởng lão, Khương Hải cũng được lễ nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?